Kinh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên các ác ma chẳng có chỗ tiền để gây tác hại, chẳng dám đến gần để quấy nhiễu. Do vậy mà Bồ Tát thành tựu được hết thảy các sự việc lợi ích cho thế gian theo như ý muốn. Bồ Tát được chư Phật trong khắp mười phương thường ủng hộ, khiến chẳng rơi về Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa. Bồ Tát lại được chư Thiên thường ủng hộ, giúp thành tựu được các pháp như ý nguyện. Dù ở đời trước đã có phạm trọng tội, thì ở đời nay Bồ Tát cũng chỉ thọ quả báo nhẹ mà thôi. Vì sao? Vì Bồ Tát trải lòng từ bi rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận. Trên đây nói lên sự tán thán Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được đại công đức. Các quả báo này đều là quả báo công đức của trí huệ cả. Hỏi: Ma là chủ ở cõi dục, Bồ Tát hãy còn nhục thân, sao lại chẳng bị ma quấy phá? Đáp: Do Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên được chư Phật thường hộ niệm, được chư Thiên thường phò trợ. Lại do thường hành bất khả đắc không, nên chẳng còn đắm trước nơi hết thảy các pháp. Bởi vậy nên các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại nữa. Dĩ như người có thân hình lành mạnh, thì các độc trùng chẳng có chỗ tiện để xâm nhập vào da thịt được. Lại nữa, vì Bồ Tát chẳng có đắm trước các ma sự, vì đối với các ác ma chẳng có hề khởi sân hận, khiến các ác ma chẳng có được chỗ tiện để gây tác hại. Lại nữa, vì Bồ Tát đã thâm nhập nhẫn dục Ba La Mật, đã có từ tâm tam muội, nên thường chẳng gặp các ách nạn như nạn nước, nạn lửa, nạn đao binh, vân vân. Khi Bồ Tát làm các sự việc như trồng rau, đậu, trồng cây hoa, cây ăn quả, làm nhà, đào giếng, vân vân, đều được như ý nguyện. Khi Bồ Tát muốn lập chùa, muốn thuyết pháp độ sanh, vân vân, cũng đều được như ý nguyện. Hết thảy các sự việc ở thế gian, Bồ Tát đều như pháp hành, nên đều được như ý nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp, đã tu tập vô lượng công đức trí huệ. Lại vì thường thực hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng còn đắm trước hết thảy pháp. Do chẳng sanh tâm đắm trước, nên các kiết sử mỏng dần, thiện căn càng thêm tăng trưởng, thâm hậu hơn lên. Do được thiện căn thâm hậu, nên nguyện gì cũng đều được thành tựu như ý. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật được chư Thiên tán thán cung kính, được các hàng Long Vương, quỷ thần xưng vương tán thán và giúp đỡ, khiến Bồ Tát thành tựu được mọi sự việc ở thế gian như ý nguyện. Lại nữa, Bồ Tát còn được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, nên được quay đức như ý nguyện vậy. Hỏi: Trước đây nói tâm Phật bình đẳng, nay vì sao lại thiên vị hộ niệm các Bồ Tát? Đáp: Bồ Tát do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà có công đức trí huệ tương ưng với đại tâm của chư Phật. Tuy tâm Phật bình đẳng, nhưng vì Bồ Tát đã có được khí phần trí huệ của Phật, đã được tương ưng với chư Phật, nên được chư Phật ứng niệm để khuyến tấn trong việc hành đạo. Lại nữa, Phật hộ niệm Bồ Tát vì chẳng muốn Bồ Tát thối tâm, rơi về Thanh Văn Địa. Vì sao? Vì phải vào được ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác mới thường niệm Phật, thường hành các Phật sự. Do vậy mà được chư Phật thường hộ niệm, khiến tâm trở nên kiên cố, chẳng còn thối chuyển nữa. Ví như trứng cá, nếu chẳng được cá mẹ nhớ nghĩ, che chở thì chẳng nở được vậy. Lại nữa, Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chấp đắm dục lạc ở thế gian, mà chỉ muốn giáo hóa chúng sanh, nên được chúng sanh tôn quý, được chư Thiên phò trợ. Lại nữa, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật vào được thần trí huệ, vào được Phật chủng, lại dùng tâm từ bi hành đại bố thí, nên dù đời trước có phạm trọng tội phải đọa địa ngục, thì đời nay nhờ quay đức đó chỉ thọ quả báo tội nhẹ mà thôi. Ví như vị thế tử dù phạm trọng tội cũng chỉ chịu hình phạt nhẹ, vì thuộc về dòng giống nhà vua Dương Chủng vậy. Lại nữa, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật được thật trí huệ, được tâm rỗng lặng, nên chẳng còn chìm đắm trong bể khổ sanh tử. Trái lại, phàm phu do kiết sử nặng nề, khó thoát ra khỏi ngục tù ba cõi. Dĩ như cái bình thiết rỗng ruột nổi trên mặt nước, trong lúc đó cái bình đặt ruột phải bị chìm sâu xuống đáy nước. Trong đoạn kinh trên đây, Phật nói rõ về nhân duyên Bồ Tát được năm công đức. Vì Bồ Tát trải lòng từ bi rộng lớn, làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Hỏi: thực hành Bát Nhã Ba La Mật là đã có đầy đủ năm công đức rồi, nay vì sao lại nói Bồ Tát do trải lòng từ bi rộng lớn, làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà thành tựu được năm công đức? Đáp: tâm từ bi là nhân sanh ra Bát Nhã Ba La Mật, do phát nguyện trải lòng từ bi rộng lớn độ thoát hết thảy chúng sanh mà Bồ Tát thành tựu được năm công đức như đã nêu. Đó là: chẳng còn bị ác ma gây tác hại, thành tựu được các việc lợi ích ở thế gian, được chư Phật thường hộ niệm, được chư thiên thường phò trợ, các trọng tội đời trước được chuyển thành khinh tội. Lại nữa, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thường khởi hai duyên, đó là duyên chúng sanh, duyên pháp. Khi duyên chúng sanh thì Bồ Tát khởi tâm từ bi, khi duyên pháp thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Do khởi tâm từ bi nên Bồ Tát theo Bát Nhã Ba La Mật sanh và hành theo Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: này Xá Lợi Phất, do thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên Bồ Tát Ma Ha Tát mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, sanh về đâu cũng thường gặp Phật pháp, mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng bao giờ rời chư Phật. Luận: Bồ Tát do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà được các phước đức nhân duyên, được đầy đủ các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, cũng do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được tâm minh liễu. Bởi vậy nên sanh về đâu, Bồ Tát cũng thường được gặp Phật, thường được nghe pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Bồ Tát do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng chấp hết thảy pháp, nhờ vậy mà sanh về đâu cũng thường được gặp Phật, nghe pháp. Ví như người đời này ưa đấu tranh thì đời sau sẽ sanh về chốn địa ngục hay các nơi có nạn binh đao giết chóc. Người đời này nhiều sân nhuế thì đời sau sẽ sanh làm rắn độc, ác trùng. Người đời này ngu si thì đời sau sẽ sanh làm loài phù du hay làm côn trùng ở dưới đất. Còn như Bồ Tát do lòng ái kính Phật, do thường niệm thật tướng Bát Nhã, do thường tu tập các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, nên sanh về đâu cũng đều được thấy Phật, được nghe pháp. Lại nữa, do phát đại nguyện đời đời được thấy Phật nên chẳng bao giờ rời Phật. Trong kinh có chép nhiều mẫu chuyện về người tuy ở ngay trong đời có Phật mà vẫn chẳng thấy được Phật. Ví như đời Phật Tỳ Bà Thi, có một ông Bà La Môn tuy thấy Phật và chúng tỳ kheo mà chẳng muốn nghe Phật pháp. Ông Bà La Môn này lại còn mắng nhiếc Phật và chúng tỳ kheo, nên sau khi mạng chung phải đọa làm súc sanh trong suốt 91 kiếp. Lại nữa, do thâm niệm chư Phật, do khéo tu các Đà La Ni và các Tam Muội, nên đời đời chẳng mất tâm Bồ Đề. Lại do thường nguyện chẳng rời Phật nên đời đời được gặp Phật, nghe pháp, tương tục từ đời này sang đời khác, mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hỏi: như vậy là quả báo, sao lại nói là do tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật mà được như vậy? Đáp: do tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật mà được gặp Phật, đây là ở trong quả báo mà nói đến nhân. Có hai trường hợp tương ưng, đó là tâm tương ưng, pháp tương ưng. Do hành đạo Bồ Tát mà Bồ Tát được sanh về xứ tốt, được gặp Phật, được nghe pháp, được chánh niệm, nên gọi là tương ưng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng có pháp cùng pháp hợp hay chẳng hợp, bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp này cùng pháp khác hợp hay chẳng hợp, chẳng thấy có pháp này cùng pháp khác bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Đoạn kinh trên đây cho thấy rằng ở nơi hết thảy pháp chẳng có cùng pháp cộng hợp. Hỏi: Các pháp cũng có ít phần hợp với nhau, như khi áp sát hai ngón tay vào nhau thì trong bốn phương đã có một phương hợp, sao lại nói chẳng có hợp? Đáp: Khi đặt hai ngón tay sát vào nhau thì chỉ có ít phần hợp, trong bốn phương chỉ có một phương hợp, còn ba phương khác chẳng có hợp, như vậy chỉ là giả hợp, chẳng thể gọi là hợp được. Lại nữa, dù nhiều vật cùng được đặt vào một chỗ, dù nhiều chất cùng được hòa trộn với nhau, cũng chẳng có thể gọi là hợp. Vì sao? Vì các vật, các chất ấy đều mỗi mỗi sai khác nhau. Bởi vậy nên nói các pháp chẳng phải có hợp, cũng chẳng phải chẳng có hợp. Hỏi: Tất cả các chất lỏng đều có tướng ướt, các chất rắn đều có tướng cứng, vân vân. Như vậy là pháp cùng pháp có bình đẳng, sao lại nói chẳng có bình đẳng? Đáp: Các pháp nếu có tướng dụng không sai khác nhau thì có thể gọi là bình đẳng. Ví như tất cả các chất lỏng đều có tướng ướt, nên cùng với nước bình đẳng. Các pháp được xếp thành loại có tướng chung, như tướng sắc, tướng vô sắc, tướng cứng, tướng ướt, tướng di động, vân vân. Xét về mặt tướng chung thì các pháp thuộc về mỗi loại bình đẳng với nhau. Lại nữa, hết thảy pháp đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều là chẳng có tướng, vô tướng, nên đều là bình đẳng với nhau. Thế nhưng nếu đã giấy tâm chấp tướng thì thấy có những tướng sai khác, khiến chẳng còn thấy các pháp bình đẳng với nhau nữa. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy các pháp bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tánh không. Vì là tự tánh không nên là chẳng phải pháp, tức là vô pháp. Vì là vô pháp nên là chẳng thể thấy được, tức là bất khả kiến. Vì là bất khả kiến nên chẳng phải bình đẳng, cũng chẳng phải chẳng bình đẳng vậy. Nếu bình đẳng và chẳng bình đẳng hòa hợp thì mới là tương ưng, nếu chẳng hòa hợp thì chẳng có tương ưng. Hỏi: Trước đây chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật, vì sao nay lại nói thêm về tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Vì người nghe pháp thường sanh tâm nhàm chán, nên Phật phương tiện nói pháp theo nhiều giai đoạn. Trước hết, Phật tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật để người nghe sanh tâm hoan hỷ, dẫn đến tín thọ Bát Nhã Ba La Mật. Sau đó, Phật mới nói đến hành tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng sẽ mau chóng vào được pháp tánh, hay ta sẽ chẳng vào được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy pháp tánh là tánh có thể được, khả đắc vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới gọi được là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Pháp tánh cũng tức là thật tướng pháp, khi đã trừ được hết các kiết sử, đã phá tan được màn vô minh mê ám, thì tâm trở nên thanh tịnh. Lúc bấy giờ, hành giả thật quán được bản tánh thanh tịnh của các pháp như vậy là vào được pháp tánh. Pháp tánh vốn chân thật, chúng sanh do tà quán mà bị các tà kiến trói buộc. Nếu tỉnh ngộ, hành chánh quán thì sẽ được giải thoát. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng giấy niệm nghĩ rằng ta sẽ mau được pháp tánh hay ta sẽ chẳng vào được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ pháp tánh là vô thường, chẳng có xa gần, nên chẳng có sự việc mau được hay lâu được, hay chẳng được pháp tánh. Pháp tánh là thật tế, là như như, chẳng có thể được vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy có pháp nào xuất sanh từ pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào ở ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy pháp tánh khác với các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Do vô minh che tâm mà chẳng thấy được tự tánh thanh tịnh của các pháp. Do vì chẳng thấy rõ tự tánh của các pháp mà khởi sanh các tà kiến, cho rằng các pháp xuất sanh từ pháp tánh, hoặc cho rằng các pháp ở ngoài pháp tánh, hoặc cho rằng pháp tánh khác với các pháp. Các bậc thánh do đã dứt trừ được vô minh nên vào được thật tướng pháp, rõ biết ở nơi thật tướng thì hết thảy pháp đều là vô tướng, là nhất tướng. Dĩ như mặt trời bị mây che khiến chẳng chiếu ánh sáng được, khi mây tan biến rồi thì mặt trời lại chiếu sáng trở lại như trước. Vì sao? Vì do mây che lấp mà hư không đã mất đi tánh trong suốt. Khi mây đã tan biến rồi thì tánh trong suốt của hư không lại hiện ra như cũ. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào xuất sanh từ vô minh, chẳng có pháp nào xuất sanh từ pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy có pháp nào khác với pháp tánh cả. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Hỏi: Thế nào là chẳng giấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp? Đáp: Giấy niệm y nơi pháp tánh có nghĩa là chấp pháp tánh. Thế nhưng chấp pháp tánh, quý pháp tánh cũng duyên sanh ra các kiết sử. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng giấy. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng giấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp. Hỏi: Pháp tánh là không, là nhất tướng, là vô tướng. Như vậy làm thế nào có thể y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp? Đáp: Pháp tánh diệt được vô minh, tận trừ các kiết sử phiền não, phá được các pháp tướng. Nhờ vậy mà tâm trở nên thanh tịnh, trí huệ trở nên sáng suốt, khiến có thể phân biệt được các pháp. Tùy pháp tánh hành mà hành thiện pháp, chẳng tùy pháp tánh hành là hành bất thiện pháp. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Có một vị phạm chí đến hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, ở trong trời đất cũng có thiện, có ác, có tốt, có xấu chăng? Phật dạy: Đúng như vậy. Vị phạm chí thưa: Nguyện xin Thế Tôn vì tôi nói pháp. Phật dạy: Có ba việc ác, ba việc thiện, gồm tham dục là ác, trừ tham dục là thiện, sân nhuế là ác, trừ sân nhuế là thiện, ngu si là ác, trừ ngu si là thiện. Lại có 10 việc ác, 10 việc thiện, gồm sát sanh là ác, không sát sanh là thiện, trộm cướp là ác, không trộm cướp là thiện, tà dâm là ác, không tà dâm là thiện, vọng ngữ là ác, không vọng ngữ là thiện, ỷ ngữ là ác, không ỷ ngữ là thiện, lưỡng thiệt là ác, không lưỡng thiệt là thiện, ác khẩu là ác, không ác khẩu là thiện, tham là ác, không tham là thiện, sân là ác, không sân là thiện, si là ác, không si là thiện. dẫn đến có vô số việc ác, vô số việc thiện. Các đệ tử của ta do như thật phân biệt thiện ác mà vào được pháp tánh, mà được đạo vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng tu pháp này sẽ được pháp tánh hay sẽ chẳng được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy dùng pháp tánh này sẽ được pháp tánh hay sẽ chẳng được pháp tánh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Hỏi: Thế nào gọi là được pháp tánh? Đáp: Thực hành theo đúng tám thánh đạo, vào được nơi thật tướng pháp, vào được niết bàn, gọi là được pháp tánh. Pháp tánh là thật tướng pháp, là Bát Nhã Ba La Mật. Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng giấy niệm có thực hành Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là được pháp tánh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và pháp tánh tuy hai mà chẳng khác. Bát Nhã Ba La Mật và pháp tánh đều là rốt ráo không. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy pháp tánh hợp với không, chẳng thấy không hợp với pháp tánh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là tương ưng Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát chẳng quán pháp tánh là không, cũng chẳng quán không là pháp tánh. Vì sao? Vì hành không tức là được pháp tánh, duyên pháp tánh thì mới được không. Pháp tánh và không chẳng khác nhau, cả hai đều là rốt ráo không cả. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy nhãn giới hợp với không, không hợp với nhãn giới, chẳng thấy sắc giới hợp với không, không hợp với sắc giới, chẳng thấy nhãn thức giới hợp với không, không hợp với nhãn thức giới, dẫn đến chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới hợp với không, chẳng thấy không hợp với ý giới, với pháp giới, với ý thức giới. Tương ưng không như vậy gọi là tương ưng đệ nhất. Luận: Nhãn giới chẳng cùng hợp với không, mà không chẳng cùng hợp với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới là hữu, mà không là vô. Có, hữu, chẳng phải là không. Và nghịch lại không, vô, chẳng phải là có, hữu. Bởi vậy, hữu và vô chẳng có hợp với nhau được. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp tướng đều là tán hoại. Hết thảy các pháp đều tự tướng không, đều chỉ có nơi danh, nơi tướng, đều chẳng thật có, đều chẳng nên chấp đắm. Dẫn đến tự tướng không đó cũng chẳng nên chấp, vì không cũng là bất khả đắc. Cho nên nói, nhãn giới không chẳng phải là nhãn giới không. Như vậy mới thật là nhãn giới không. Nhãn giới và không chẳng cùng nhau tương hợp, vì cả hai đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc cả. Dẫn đến sắc giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng chẳng cùng với không tương hợp. Tất cả đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc cả. Hỏi: Vì sao ở đoạn kinh trên đây chẳng có nói đến năm ấm, mà chỉ nói đến 18 giới mà thôi? Đáp: Nói về 18 giới là đã tóm gọn đầy đủ hết thảy các pháp rồi. Có hạng người ở nơi tâm và sắc, còn có lầm chấp về các sắc pháp. Lại có hạng người ở nơi tâm và sắc, chẳng còn có lầm chấp về các sắc pháp. Đối với hạng người sau, khi nghe đoạn kinh trên đây nói về 18 giới là liền được ngộ. Hỏi: Thế nào gọi là tương ưng đệ nhất? Đáp: Nghĩa không là thâm áo tàng của chư Phật khắp trong mười phương. Đây là cửa duy nhất dẫn thẳng đến Niết Bàn Bồ Tát, chẳng có cửa nào khác. Lại nữa, tương ưng không mới có công năng phá sạch các tà kiến, hí luận. Bởi vậy, nên tương ưng không là chẳng thể hoại, chẳng thể phá, là tương ưng đệ nhất vậy. Kinh: Lúc bấy giờ Phật khai thị các nhân duyên hành đệ nhất không. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành đệ nhất không chẳng đọa về thanh văn và bích chi Phật địa, thường tịnh Phật quốc độ, giáo hóa chúng sanh, mau được vô thượng bồ đề. Này Xá Lợi Phất, trong các pháp tương ưng thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp đệ nhất, pháp tối diệu, chẳng có pháp nào bì kịp. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là tương ưng với không, vô tướng và vô tác. Phải nên biết rằng Bồ Tát này đã được thọ ký hay đã gần được thọ ký. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tương ưng như vậy hay làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng dấy niệm nghĩ rằng ta cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, chư Phật sẽ thọ ký cho ta, hay ta gần được thọ ký, hay ta sẽ tịnh Phật quốc độ, hay ta sẽ được vô thượng bồ đề và sẽ chuyển pháp luân. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có pháp nào gọi là được chư Phật thọ ký, chẳng thấy có pháp nào gọi là vô thượng bồ đề, chẳng thấy có pháp nào gọi là chuyển pháp luân. Vì sao? Vì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy có tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng kiến giả. Vì sao? Vì chúng sanh là rốt ráo, bất sanh, bất diệt, nên là chẳng có tướng sanh, tướng diệt. Nếu các pháp đã chẳng có tướng sanh, tướng diệt, thì cũng chẳng có pháp nào gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật cả. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy có chúng sanh, nên cũng chẳng thấy có chúng sanh được độ. Vì sao? Vì chúng sanh là không, là bất khả đắc, phải ly tướng chúng sanh mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát trú nơi đệ nhất tương ưng. Trong các tương ưng thì đệ nhất tương ưng là hơn hết. Vì sao? Tương ưng mà chẳng tương ưng mới là đệ nhất tương ưng. Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tương ưng như vậy nên chẳng sanh tâm sang tham, chẳng sanh tâm phạm giới, chẳng sanh tâm sân nhuế, chẳng sanh tâm giải đãi, chẳng sanh tâm loạn đồng, chẳng sanh tâm vô ký, chẳng đọa về nhị thừa địa. Luận. Nói về tương ưng không có hai nghĩa, đó là pháp không, bất khả đắc không. Bồ Tát hành pháp không thì chẳng đọa về nhị thừa địa. Bồ Tát hành bất khả đắc không thì chẳng đọa về bất cứ cảnh giới nào. Nếu xét về phương tiện thì có hai trường hợp, đó là nếu chẳng tu phương tiện không thì đọa về nhị thừa địa, nếu có tu phương tiện không thì chẳng đọa về nhị thừa địa mà thẳng đến vô thượng bồ đề. Lại nữa, xét về phương tiện còn có hai trường hợp nữa, đó là nếu có tâm từ bi thì vào được cửa không dẫn đến tịnh Phật quốc độ, chẳng có đọa về nhị thừa địa. Nếu chẳng có tâm từ bi thì đọa về nhị thừa địa. Bồ Tát trú trong tương ưng không, được vô chướng ngại, thường giáo hóa chúng sanh, dạy họ hành mười thiện đạo, khiến cho quốc độ Phật được trang nghiêm thanh tịnh. Hỏi: giáo hóa chúng sanh là đã tịnh Phật quốc độ rồi, như vậy vì sao nói có Bồ Tát thì quốc độ Phật mới được thanh tịnh trang nghiêm? Đáp: nhờ có Bồ Tát phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh, dạy họ hành mười thiện đạo mà quốc độ Phật được thanh tịnh trang nghiêm. Ví như phải nhờ có sức kéo của trâu mà cỗ xe mới lăn bánh, mới di chuyển được vậy. Hỏi: trước chỉ nói tương ưng không, sau này nói hành Bát Nhã Ba La Mật tương ưng với không, vô tướng và vô tác, nói như vậy có mâu thuẫn chăng? Đáp: phải nên phân biệt Bát Nhã không phi Bát Nhã không. Trước nói về Bát Nhã không vì có người nghe nói về pháp không lại khởi chấp tướng không, nên phải nói đến Bát Nhã không, dùng trí huệ Bát Nhã để thấy rõ hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không. Biết không mà chẳng nên chấp không mới là Bát Nhã không. Lại có người chấp rằng không là đệ nhất, còn vô tướng vô tác chẳng phải là đệ nhất, nên lại phải nói vô tướng vô tác cũng đều là đệ nhất cả. Vì sao? Vì không, vô tướng, vô tác chỉ là một, đều là tối thượng, là tôn quý vậy. Hỏi: Vì sao nói vào được cửa không là được Phật thọ ký? Đáp: khi mới hành đạo, Bồ Tát còn nhục thân, lúc bấy giờ Bồ Tát chỉ mới có được lực trí huệ, chưa có được vô sanh pháp nhẫn, nên phải phân biệt thâm nghĩa của không để Bồ Tát được rõ. Khi Bồ Tát vào được cửa không rồi thì sẽ được Phật tán thán các công đức, nên gọi là được Phật thọ ký vậy. Nên phân biệt có ba hạng Bồ Tát được thọ ký, đó là Bồ Tát đã được thọ ký, Bồ Tát sắp được thọ ký, Bồ Tát trong đời vị lai lâu xa sẽ đoạn trừ sạch các kiết sử và sẽ được thọ ký. Hỏi: Bồ Tát đã được đệ nhất tương ưng rồi, sao chưa được Phật thọ ký? Đáp: nếu Bồ Tát tu các phương tiện trí huệ mà chưa được đầy đủ các công đức thì chưa được Phật thọ ký. Phải có đầy đủ công đức rồi mới được Phật thọ ký. Lại nữa, có Bồ Tát lời căn, khi nghe được thọ ký có thể sanh tâm kiêu mạn. Bởi vậy Phật phải tán thán công đức của các Bồ Tát để khuyên tấn các vị ấy tu thuần thục cho đến khi được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát lời căn khi đã được tương ưng không rồi sẽ chẳng còn lay động nữa. Các Bồ Tát độn căn nếu tinh tấn hành Phật đạo cũng sẽ được Phật thọ ký, cũng sẽ được vào niết bàn an lạc. Lại nữa, người thế gian thường chỉ cầu được hai điều lợi, đó là lìa được khổ, hưởng được vui. Bồ Tát chẳng phải như vậy. Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng sanh tâm kiêu mạn, chẳng cầu được đền ơn đáp nghĩa, chỉ cầu được tịnh Phật quốc độ mà thôi. Hỏi: thế nào gọi là xuất pháp tánh? Đáp: nếu hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thấy có hành thì đó gọi là xuất pháp tánh. Trái lại, nếu hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn thấy có hành thì đó là còn chúng sanh tánh. Ở nơi pháp tánh, Bồ Tát quán chúng sanh đồng với pháp tánh, nên chẳng sanh cao tâm, chẳng cầu được đền ơn đáp nghĩa, chẳng thấy được thọ ký. Vì sao? Vì Phật, Bồ Tát đều là không. Bồ Tát hành không như vậy là được vô thượng Bồ Đề, mà vô thượng Bồ Đề cũng là không vậy. Phật dạy: Bồ Tát chẳng có khởi chấp tướng chúng sanh, vì rõ biết tướng chúng sanh là rốt ráo bất sanh, bất diệt, là không, là bất khả đắc. Như vậy, nếu lìa được tướng chúng sanh thì cũng lìa được tất cả các sự tướng khác. Dĩ như lìa được tướng nóng thì cũng chẳng còn có tướng lửa nữa. Vì tướng ưng không là đệ nhất, là thắng diệu, nên Bồ Tát trú ở đây không mà khởi các bản nguyện lợi sanh của mình. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy chúng sanh ở ngay nơi không mà điên đảo lầm chấp có chúng sanh, có pháp, tự tạo ra cho mình bao nhiêu kiết sử phiền não, để rồi phải thọ lãnh bao nhiêu nỗi khổ đau. Do thấy chúng sanh như vậy mà Bồ Tát khởi tâm đại từ bi, thương xót họ, phát đại nguyện cứu họ thoát khổ. Lại nữa, Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật, biết rõ hết thảy pháp đều là vô thường, nên chẳng chấp đắm tài vật và thân mạng, thường hành bố thí làm lợi lạc cho chúng sanh. Bố thí thân tịnh như vậy là tương ưng với hành không vậy. Hỏi: nếu chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có thế gian thì cũng chẳng có bố thí, như vậy Bồ Tát làm sao hành bố thí được? Đáp: vì chúng sanh cần nên Bồ Tát hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng có trụ chấp nơi bố thí. Bồ Tát hành bố thí với tâm thanh tịnh, với tâm không, nên được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 37.